Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 595, Mai Phục. Ngao Liệt sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới trận này phong ấn chi chiến vậy mà lại lấy loại kết quả này kết thúc công việc. Nếu như không phải Long Trần Vũ kịp thời đuổi tới lời nói, bọn họ đã là thất bại thảm hại. Theo cái kia một đầu vết nứt không gian bị trận tông trận pháp phong ấn, Ngao Liệt bọn họ mới nhịn không được buông lỏng một hơi. Lực lượng toàn thân phảng phất đều bị rút sạch. Trận tông hơn 10 tên cường giả cũng theo cái kia một cái sơn cốc bên trong đi tới. Nhìn về phía Long Trần Vũ thời điểm trong mắt mang theo một chút sợ. Thực lực mãi mãi cũng là một cái sinh linh trọng yếu nhất ỷ vào. Có thực lực đi tới chỗ nào đều có thể thu được hắn nhân tôn trọng cùng kính. Long Trần Vũ lấy một trận chiến này thu hoạch được những thứ này đến từ thần giới cường giả kính sợ. Ai có thể nghĩ tới một cái nhân tộc thế mà là có thể có cường đại như thế thực lực. Đem nhất tôn hỗn độn thạch tộc thần minh chảm dưới kiếm. Thời gian còn lại của chúng ta không nhiều, Ngao Liệt nói ra. Dù là lần này dựa vào trận tông trận pháp tạm thời phong ấn chặt đầu này vết nứt không gian, nhưng là tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ thời gian 4-5 năm về sau, hỗn độn thạch tộc ngóc đầu trở lại, khi đó thì lại không cái gì may mắn có thể nói. Tất nhiên là muốn cùng hỗn độn thạch tộc đến một trận cứng đối cứng đại chiến. Bây giờ chư thiên vạn tộc duy nhất chiếm cứ ưu thế chính là ngăn chặn lại hỗn độn thạch giới trở về. Duy nhất cửa vào, chỉ cần thực lực đầy đủ hoàn toàn có thể đem hỗn độn thạch tộc áp chế tại cái này một phương tiểu. Thế giới bên trong, chỉ là hỗn độn thạch tộc cũng sớm nghĩ đến vấn đề này. Lấy hỗn độn cấm chế phong tỏa toàn bộ tiểu thế giới. Đến mức thần minh cảnh cường giả không cách nào tiến vào. Không có khả năng đối lập đủ chưa ổn hỗn độn thạch tộc tiến hành hủy diệt tính đả kích. Chư thiên vạn giới bên trong cường giả như mây. Bên trong không thiếu một chút đắm chìm trong hỗn độn cấm chế phía trên cường giả. Nếu như bọn họ có thể trong khoảng thời gian này để lộ cái này một phương tiểu thế giới chung quanh. Hỗn độn cấm chế, chư thiên vạn tộc còn không đến mức bị động như thế. Chỉ là các giới cường giả đã thông qua đủ loại bí pháp đem thần minh cảnh cường giả vụng trộm đưa vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Cho dù xuất hiện tình huống xấu nhất, những thứ này che giấu tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong thần minh cảnh cường giả cũng có thể bảo chứng chư thiên vạn tộc sẽ không thất bại thảm hại. Vẻn vẹn thời gian 10 năm ở trên thân thể ngươi thế mà là phát sinh lớn như thế biến hóa. Quả nhiên là thật không thể tin. Ngao Liệt nhìn lấy Long Trần Vũ nói ra. Long Trần Vũ bế quan sự việc tại vạn giới minh bên trong cũng không phải là bí mật gì. Là Ngao Liệt bọn họ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Long Trần Vũ tuy nhiên mạnh, đã là đứng tại bán thần cảnh đỉnh phong cường giả. Nhưng là nếu như muốn dựa vào một lần bế quan thì thiêu đốt thể nội thần hỏa ngưng tụ ra thần cách. Hiển nhiên là không thể nào, nhưng là Long Trần Vũ hôm nay biểu hiện ra ngoài thực lực trừ thân thể không có thần minh khí tức. Bên ngoài, đã cùng thần minh không có gì sai biệt, Ngao Liệt bọn họ cũng rất tò mò. Trong vòng 10 năm tại Long Trần Vũ trên thân cuối cùng là phát sinh cái gì? Thế mà là để hắn thực lực có kinh người như thế biến hóa. Thực lực mạnh hơn. Tại trận này hạo kiếp bên trong cũng vẻn vẹn một quân cờ a. Long Trần Vũ có chút lãnh đạm nói ra. Ngao Liệt cũng là cười khổ lắc đầu. Người dạng này muốn có chút quá mức cố chấp. Thiết Đản khinh thường bĩu môi. Không có thể cùng các ngươi so a. Thần Long nhất tộc thiên tài. Đi tới chỗ nào đều sẽ có người che chở. Không nói lời nào không có người đem ngươi trở thành. Người câm. Long Trần Vũ gõ một chút Thiết Đản đầu. A, Thiết Đản ủy khuất sờ lấy đầu mình. Miệng nhô cao cao. Ra vẻ cái gì? Chỉ là một nhân tộc. Triệu Tiên Nhi khinh thường hư một tiếng. nàng cũng là không quen nhìn Long Trấn Vũ cái này một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Long Trấn Vũ liếc Triệu Tiên Nhi liếc một chút, cũng không chuẩn bị cùng nữ nhân này tại vấn đề này phía trên dây dưa. Giết, tại vạn giới minh trên không tình hình chiến đấu vẫn như cũ là vô cùng kịch liệt. Cho dù bị Long Trấn Vũ chém giết hơn phân nửa hỗn độn thạch tộc, nhưng là hỗn độn thạch tộc tại tổng thể trên lực lượng vẫn như cũ là muốn thắng qua vạn giới minh. Nhưng là vạn giới minh bằng vào trận pháp ngược lại là miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Mà lại vạn giới minh bên trong còn có không ít cường giả không có xuất chiến. Bọn họ đều đang lẳng lặng quan sát đến trên chiến trường hình thức. Những cường giả này có thể nói là vạn giới minh sau cùng thủ đoạn. Thép tốt liền muốn dùng tại trên lưỡi đao. Bọn họ xuất hiện cơ hội chỉ có thể là tại thay đổi chiến cục trong tích tắc. Còn tốt có Long Trấn Vũ, nếu không chúng ta cuối cùng này một tay liền muốn sớm bại lộ. Dạ Linh Nguyệt cười nói, tại Dạ Linh Nguyệt bên người, đứng đấy một tên anh tuấn nam tử, có thể làm cho ngươi cũng như thế tán thưởng người. Ta ngược lại thật ra có hứng thú gặp được thấy một lần. Cái kia anh tuấn nam tử cười nhạt một tiếng, Dạ Linh Nguyệt nhìn nam tử kia liếc một chút. Tên này lai lịch cũng không nhỏ, tên là Thiên Giật, là thần giới bên trong Vĩnh Sinh Thần Vương nhi tử, tuổi còn trẻ cũng đã là trung vị thần minh cảnh giới. Tại thần giới bên trong cũng là hô phong hoán vũ y hệt. Thần vương cảnh giới cường giả tại thần giới bên trong đã là siêu cấp cự bá. Đó là áp đảo thần tôn cảnh giới trở lên siêu cấp cường giả. Cho dù là Thiên Cực Đạo Cung tại đối mặt một vị thần vương thời điểm cũng sẽ rất đau đầu. Thiên Cực Đạo Cung làm thần giới đỉnh tiêm thế lực chi lực. Trong lịch sử cũng là từng sinh ra thần vương cảnh giới cường giả. Chính là cái này một vị thần vương cảnh cường giả đột nhiên biến mất. Bây giờ Thiên Cực Đạo Cung mặc dù không có thần vương cảnh cường giả tọa trấn, nhưng lại cũng không sợ thần vương cảnh cường giả. Là một cái tại thần giới bên trong truyền thừa vô tận năm tháng siêu cấp tông phái. Bọn họ tự nhiên là có được chính mình nội tình. Thiên Giật thân là thần vương chi tử, thông qua bí pháp giấu giếm được hỗn độn cấm chế, tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong, càng là mang mấy trăm thân vệ buông xuống. Những thứ này thân vệ đều là hắn tại thần giới bên trong chọn lựa ra thiên tài. Từ nhỏ đã nhận tầm thường sinh linh đều khó mà tiếp thụ lấy dạy bảo. Các loại tại thần giới bên trong đều coi như là chân quý thiên địa kỳ vật cũng là không có không. Tiếc rẻ, lúc này mới chế tạo ra một cái trăm người thân vệ. Cái này một cái thân vệ tuy nhiên tại thần giới bên trong không có danh tiếng gì. Nhưng là trong bọn họ bất kỳ người nào thực lực đều so thần giới tuyệt đại bộ phận thiên kiêu mạnh. Hơn nhiều, nếu như hắn đúng như lời ngươi nói ưu tú như vậy lời nói. Ta ngược lại là có thể phá lệ để hắn tiến vào ta thân vệ bên trong. Thiên Giật nói ra, Dạ Linh Nguyệt cười lắc đầu. Bằng vào ta đối với hắn giải, hắn không phải một cái chịu vì người khác bán mạng người. Đó là bởi vì hắn còn chưa có gặp được một cái đáng giá hắn đi theo chủ nhân. Thiên Giật cười nhạt một tiếng, trong lời nói tự tin triển lộ không bỏ sót, nhưng là Dạ Linh Nguyệt lại rất rõ. Hôm nay Giật xác thực là có dạng này tư cách, làm Vĩnh Sinh Thần Vương nhi tử. Hôm nay Giật là tương đương xuất sắc, thần giới bên trong còn không có bao nhiêu sinh linh dám vi phạm Thiên Giật ý tứ. Làm Long Trấn Vũ trở về vạn giới minh thời điểm, trong lòng siết chặt. Cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm. Phốc phốc, không gian xung quanh nhất thời thay đổi đến vô cùng sền sệt. Giống như một cái vũng bùn, gắt gao hạn chế lại Long Trấn Vũ. Mai phục, Long Trấn Vũ đồng tử co rụt lại. Một vòng ánh sáng đâm thẳng hắn mi tâm. Làm cái này một vòng ánh sáng tới gần. Long Trấn Vũ thấy rõ, đây là một thanh chỉ có nhất chỉ dài phi đao. Nhưng là cái này bay trên thân đao chỗ bảo phát đi ra thần lực lại không thể khinh thường. riêng là tại thân thể của mình bị hạn chế ở tình huống dưới. Rất có thể bị cái này phi đao nhất kích chém giết. Âm vang, không sai mà thì ở trong nháy mắt này, Long Trần Vũ phía sau thiên nộ thần kiếm bay ra, một kiếm chạm tại một thanh này bay trên đao. Thế đại lực trầm thiên nộ thần kiếm lại như thế nào là một thanh này tiểu tiểu phi đao có khả năng? Tới, một cái đối mặt liền đem một thanh này phi đao đập bay. Làm sao có thể? Mai phục tại chỗ tối cái kia một tôn thần minh đồng tử co rụt lại. Hắn rõ ràng đã lấy không gian chi lực hạn chế lại Long Trấn Vũ thân thể. Hắn làm sao còn có thể từ phía sau lưng rút ra thiên nộ thần kiếm? Hơn nữa có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong chuẩn xác đánh vào một thanh này bay trên đao. Chuyện gì xảy ra? Người biến ảo khôn lường nhất tộc không gian thần thông làm sao lại thất thủ? Bên cạnh một tôn thần minh nhướng mày. Ta cũng không rõ ràng a. Hắn đột nhiên thì động. Cái kia không linh tộc thần minh cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn thần thông rõ ràng là có tác dụng. Ngồi tại Long Trần Vũ trên bờ vai thiết đản khinh thường bĩu môi. Ở trước mặt ta đùa bỡn không gian chi lực. Cũng quá xem thường ta đi. Khác thổi, lần này có chút khó giải quyết. Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại. Hắn đã cảm nhận được bốn tôn thần thần minh khí tức. Bên trong còn có nhất tôn trung vị thần minh. Nhất tôn trung vị thần minh. Cho dù là hiện tại Long Trần Vũ đối đầu cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Long Trần Vũ cũng không biết những thứ này đến đây mai phục thần khác rõ là loại kia lấy thần cách đề bạt lên phế vật. Tất nhiên là thần minh bên trong người nổi bật. Tại đây mấy cái tôn thần minh trên thân hắn ngửi được để hắn chán ghét minh giới khí tức. Vẫn là chưa từ bỏ ý định, minh giới bọn gia hỏa này lại còn dám đến. Long Trần Vũ trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Đã đi ra, như vậy cũng liền đừng trở về. Long Trần Vũ thế mà là chuẩn bị đem cái này bốn tôn thần minh toàn bộ đều lưu tại nơi này. Ô, xuất thủ, đế ma thái tử nhìn lấy bên hông tỏa sáng ngọc thạch khóe miệng lộ ra mỉm cười. Chờ lâu như vậy, cái này mấy cái tôn thần minh cũng rốt cục xuất thủ. Chỉ là ngẫm lại cũng thế. Long Trần Vũ một cái bế quan cũng là 10 năm, đã mài rơi bọn họ tính nhẫn nại. Long Trần Vũ vừa xuất hiện tại vạn giới minh bên ngoài. Bọn họ thì không kịp chờ đợi động thủ, đi săn thần minh, thật sự là một chuyện kích thích sự việc. Đế ma thái tử liếm liếm bờ môi, hắn đã cảm giác được hắn những bảo bối kia đã là đói khát khó nhịn. Oanh! Long Trần Vũ trong tay thiên nộ thần kiếm một chạm, một đạo kiếm mang chém về phía cái này hai tôn thần minh chỗ ẩn thân. Thật là cuồng vọng tiểu tử, phát hiện chúng ta phục kích thế mà là không lùi, ngược lại chủ động xuất thủ. Cái này hai tôn thần minh đang kinh ngạc đồng thời cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Bọn họ cảm thấy mình bị người xem thường. Chỉ là một cái bán thần cảnh nhân tộc vậy mà đều dám như thế xem thường bọn họ. Muốn chết, không gian bạo liệt, không linh tộc thần minh trong tay bóp ra một đạo pháp quyết. Long Trần Vũ không gian xung quanh chi lực đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Không gian chi lực không ngừng áp xúc, điều trùng tiểu kỹ, không gian phản chấn, thiết đản hừ một tiếng. Một tầng không gian bình chướng trực tiếp đem những thứ này không gian chi lực bắn ngược trở về. Âm âm, hai tôn thần minh kinh hãi, chật vật tránh đi lần này không gian bạo liệt. Đáng chết, trên bả vai hắn cái vật nhỏ kia đối không gian chi lực trưởng khống cực mạnh. Không linh tộc thần minh giận dữ, thiết đản cười hắc hắc lên. Khó được gặp đồng hành a, lão đại gia hỏa này thì giao cho ta đi. Long Trần Vũ nhướng mày, đây chính là một tôn thần minh, ngươi có nắm chắc không? Nếu như là ở bên ngoài, hắn có một đầu hoàn chỉnh không gian thần nói có lẽ ta còn kỵ hắn ba phần. Nhưng là ở chỗ này, hắc hắc, thiết đản cười rộ lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.